Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1781, Vẫn Lạc Chi Địa. Dương Trần thuận huyết ma ánh mắt nhìn, chỉ gặp vô số huyết sắc sơn phong ở giữa, có một chỗ to lớn vô cùng hồ nước màu đỏ ngòm. Huyết hồ gợn sóng dập dờn, lưu ly ra màu đỏ thẫm hào quang. Càng có nồng đậm mùi máu tanh, phóng lên tận trời, trong huyết hồ này, tựa hồ có càn khôn khác. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, lấy hắn giác quan cường đại lực, chỉ một cái liếc mắt, chính là phát giác được. Sâu không thấy đáy trong huyết hồ, có một cỗ lực lượng kỳ dị, phong ấn chi lực. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra quang mang mãnh liệt. Bởi vì cỗ này phong ấn chi lực, để hắn có thể kết luận, nơi đây chính là thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực bộ hạ cũ nơi phong ấn. Thật sự là đúng dịp. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn có hành động, ngay tại giờ phút này, cười to một tiếng, bỗng nhiên từ trong huyết hồ truyền ra, nương theo lấy tiếng cười, vô số song máu phóng lên tận trời. Càng có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại trên huyết hồ phương. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, cái này hơn 10 đạo thân ảnh đều là đầu có hai sừng, thân như hình người, thần tộc. Quan trọng nhất là khí tức của bọn hắn tất cả đều là huyền tôn trở lên, cầm đầu ba vị càng là mạnh mẽ khủng khiếp, cho dù là Dương Trần đều cảm giác trong lòng run lên. Cường giả chí tôn, Dương Trần sắc mặt biến hóa đứng lên, hắn mặc dù nghĩ đến, thần tộc sẽ có cường giả trấn thủ, lại là không có dự liệu được, lại có ba vị chí tôn ở đây. Ha ha, thần tộc chí tôn cười lớn một tiếng, nói, không nghĩ tới, cái này huyền minh lĩnh vực tiểu tử, lại sẽ chủ động đưa tới cửa, làm thịt hắn, thế nhưng là một cái công lớn. Một vị khác chí tôn nhếch miệng cười nói, thần ma hai tộc lập tức liền có thể thống trị vị diện này. Vị cuối cùng chí tôn mặt lộ vẻ chờ mong. Vị diện, Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt có chút lấp lóe một chút, lập tức nhìn về phía huyết ma, muốn thương thảo cách đối phó. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, thời khắc này huyết ma sắc mặt thong dong bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Một màn này cũng bị thần tộc cường giả bắt được. Bọn hắn đùa cợt cười một tiếng, nói, sắp chết đến nơi, còn mạnh hơn Trang trấn định. Huyết ma nghe vậy thì là hít sâu một hơi, nói, Dương Trần, chúng ta thời gian trì hoãn, sợ là không đến bao lâu. Ngươi phải nắm chặt thời gian, mau chóng lấy được mạnh nhất chí tôn công pháp. Chúng ta, Dương Trần sửng sốt một chút, hỏi, còn có những cường giả khác đến đây? Huyết ma không có trả lời, nhưng lúc này, Dương Trần lại cảm nhận được, chính mình không gian bảo khí bỗng nhiên chấn động, theo sát lấy liền có một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này dáng người xinh đẹp, tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Chí tôn, không gian bảo khí bên trong vậy mà có dấu chí tôn. Dương Trần lấy làm kinh hãi, nhìn về phía nữ tử này bóng lưng, lập tức ánh mắt lóe lên một cái, bật thốt lên, Hy Tôn. Đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là huyết văn bộ tộc Hy Tôn. Hy Tôn trên khuôn mặt phong cách cổ xưa không gợn sóng, nhưng hai mắt lại là nhảy lên hàn mang, lạnh lùng liếc nhìn thần tộc ba vị chí tôn. Thần tộc cường giả thấy thế kinh hãi, liền ngay cả ba vị chí tôn đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bằng vào thực lực của ta, nhiều nhất có thể kéo dài bọn hắn một canh giờ. Hy Tôn nhàn nhạt mở miệng, lập tức thân hình lướt đi, thẳng đến thần tộc ba vị chí tôn phóng đi. Lúc này Dương Trần mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao huyền minh lĩnh vực sẽ để cho hắn mạo hiểm đi vào thần thiên lĩnh vực. Nguyên lai Hy Tôn một mực ở trong không gian bảo khí, âm thầm bảo hộ an nguy của hắn. Oanh, Đinh Tài nhức óc sóng âm, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy Hy Tôn cùng ba vị trí tôn chém giết cùng một chỗ. Song phương chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Thần tộc ba vị trí tôn, căn bản không muốn cho Hy Tôn thời gian trì hoãn, muốn tốc chiến tốc thắng. Dương Trần nhanh chóng tiến vào huyết hồ. Huyết ma khẽ quát một tiếng, Dương Trần nhẹ gật đầu, thân hình lướt về phía huyết hồ. Còn lại thần tộc cường giả thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho chúng ta là bài trí sao? Đối với cái này, Dương Trần cũng không để ý tới, tốc độ cũng không có chút nào chậm lại. Ngay tại song phương sắp va chạm sát na, trước người hắn bỗng nhiên có 10 đạo thân ảnh nổi lên. Thần tộc cường giả thấy thế, con người co rụt lại, hoảng sợ nói, thần thiên dư nghiệt, thần thiên lĩnh vực bộ hạ cũ, căn bản không cho thần tộc cơ hội phản ứng, điên cuồng công kích, dầm dầm dầm. Trong lúc nhất thời, thiên địa sụp đổ, vạn vật phá diệt, mà Dương Trần thì nhân cơ hội này, tiến vào trong huyết hồ bộ. Trong chốc lát, ngoại giới hết thảy sóng âm đều biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất bị một cỗ lực lượng triệt để ngăn cách. Dương Trần không kịp kinh ngạc, thân hình cấp tốc lặn xuống, hướng về kỳ dị chi lực đầu nguồn kín đáo đi tới. Không bao lâu, một tòa trận đàn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trận đàn này to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, mà tại trận đàn phía trên lại có lấy một cái huyết sắc khô lâu. Khô lâu sinh ra hai sừng, tản mát ra nồng đậm phong ấn chi lực. Dương Trần biết, muốn đi vào trong trận đàn thế giới, nhất định phải phá vỡ khô lâu này. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, thân hình cấp tốc tới gần. Nhưng ngay lúc này, khô lâu lại là bỗng nhiên chấn động. Oanh, cường hoành không gì sánh được lực lượng từ khô lâu nội bảo phát ra, toàn bộ huyết hồ đều bởi vậy rời sông lấp biển. Dương Trần thân hình càng là tại lực lượng kinh khủng này tác dụng dưới trực tiếp vỡ nát ra. Lần này hắn trọn vẹn dùng thời gian mấy hơi thở mới vận dụng bất diệt quyết đem thân thể khôi phục lại. Đáng chết, Dương Trần thân hình cấp tốc lùi lại, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói, bằng vào ta lực lượng, ngay cả tới gần đều làm không được, như thế nào phá vỡ khô lâu này phong ấn? Suy tư ở giữa, hắn lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt lộ, đeo ở trên mặt, khí tức trên thân, cấp tốc tiêu thăng, qua ông giây lát lại đột phá linh tôn, đạt tới huyền tôn cấp bậc. Dương Trần lần nữa nếm thử tới gần khô lâu, kinh khủng lực trùng kích, lập tức tàn phá bừa bãi mà đến. Hắn rên khẽ một tiếng, thân thể bắt đầu không bị khống chế sụp đổ ra, nhưng lần này lại là so trước đó, muốn tới gần rất nhiều, chỉ bất quá, khoảng cách khô lâu hay là có vạn trượng khoảng cách, lại không cách nào tới gần mảy may. Dương Trần vận dụng bất diệt quyết khôi phục thân thể về sau, muốn lại lần nữa nếm thử tới gần, nhưng lại ngửi được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Cái này khiến hắn hiểu được, tiếp tục tiến lên một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu là lui lại, sợ là cũng vô pháp chạy ra thần thiên lĩnh vực, mà lại, huyền minh lĩnh vực xuất hiện trong lúc nguy nan. Dương Trần căn bản không đường thối lui, nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Oanh, kinh khủng lực trùng kích như là núi lửa bộc phát đồng dạng cuốn tới. Dương Trần thậm chí ngay cả kêu rên cơ hội đều không có, thân thể liền triệt để quy về vô hình. Như vậy qua mấy chục cái thời gian hô hấp, huyết sắc khô lâu dò xét không đến Dương Trần khí tức về sau, dần dần bình tĩnh lại. Toàn bộ huyết hồ cũng bởi vậy dần dần bình tĩnh trở lại. Trên huyết hồ phương thần tộc cường giả thấy thế, nhịn không được phá lên cười. Ha ha, tiểu tử này đã hôi phi yên diệt. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ thánh hoàng, còn dám một mình tiến vào huyết hồ, tự tìm đường chết. Huyết ma bọn người nghe vậy, nhịn không được thầm thở dài một tiếng, nói, cuối cùng vẫn là thất bại. Liền tại bọn hắn cho rằng Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Lúc đầu bình tĩnh huyết hồ, đột nhiên lại chấn động lên, oanh, vô số sóng biển, quét sạch hướng bát phương, chung quanh thời không đều bởi vậy tan vỡ. Thần tộc cường giả thấy thế, giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, nói, hắn vậy mà không chết, mà huyết ma bọn người, thì là mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp tục chặn đánh thần tộc cường giả. Cùng lúc đó, tại trong huyết hồ, Dương Trần thân hình lại lần nữa nổi lên. Hắn giờ phút này, khí tức dị thường nhẹ nhàng, bộ pháp cũng 10 phần thong dong. Không nghĩ tới, bất diệt quyết lại tăng lên nữa. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cúi đầu nhìn lại, thân thể như cũ tại không ngừng sụp đổ, nhưng mà trùng sinh tốc độ lại là càng thêm mau lẹ. Ngắn ngủi hưng phấn, Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía huyết sắc khô lâu, một cái cất bước, liền tới đến trận trên đàn, phá cho ta. Hắn năm ngón tay khép lại, hung hăng oanh ra một quyền, nhưng mà, công kích của hắn, rơi vào huyết sắc khô lâu bên trên, lại là không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Dương Trần nhướng mày, vừa muốn tiếp tục nếm thử, chợt ngạc nhiên phát hiện, huyết ma mặt nạ bên trong truyền ra một cỗ hấp lực, đi theo khô lâu bên trong lực lượng, tựa như cùng hồng thủy đồng dạng tràn vào huyết ma mặt nạ bên trong. Tiểu bất điểm khí tức, tại trong quá trình này, không ngừng tăng lên, Dương Trần cũng bởi vậy được lợi rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như vậy qua nửa canh giờ, Dương Trần hai mắt tinh quang lóe lên, nhô ra hai tay, trong miệng quát khẽ nói, lên, trong cơ thể hắn tu vi bộc phát, thuận hai tay, tác dụng tại huyết sắc khô lâu bên trên, càng đem nó từ trận trên đàn dơ lên, khô lâu phong ấn chi lực. Tại trong quá trình này, không ngừng lui bước, mà trận đàn lại là bởi vậy kịch liệt chấn động đứng lên. Đi theo liền có từng luồng cường hoành đến cực điểm khí tức, dần dần thẩm thấu mà ra. Ha ha, rốt cục thoát khốn, khi huyết sắc khô lâu, triệt để thoát ly trận đàn thời điểm, cười to một tiếng, đột nhiên từ trong trận đàn truyền ra. Theo sát lấy liền có từng đạo thân ảnh xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Dương Trần ghé mắt nhìn lại, con người có chút co rụt lại. Người xuất hiện hết thảy có 20 vị nhiều, mỗi một người khí tức đều không kém gì Hy Tôn. 20 vị cường giả chí tôn, đa tạ tiểu hữu tương trợ, phần ân tình này chung thân khó quên. A, trên huyết hồ phương vậy mà tại chiến đấu. Ha ha, chúng ta đi trước giải quyết cái này thần tộc chí tôn. Bao nhiêu năm không có xuất thủ, thật có điểm ngứa tay. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên huyết hồ phương, thân hình bỗng nhiên lướt đi, nhanh như chớp giật. Cùng một thời gian, trong trận đàn lần lượt có cường giả không ngừng hiển hiện. Dương Trần thấy thế, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Trên 100 vị thiên tôn, hơn 1000 địa tôn, mấy vạn huyền tôn, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng tâm thần oanh minh. Hắn vạn lần không ngờ, thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực bộ hạ cũ, lại có như thế nhiều cường giả. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn gỡ xuống huyết ma mặt nạ, để tiểu bất điểm trước rửa tay huyết sắc khô lâu lực lượng, mà chính mình thì nhìn về phía bộ hạ cũ, hỏi thăm mạnh nhất chí tôn công pháp hạ lạc. Một vị thiên tôn đáp lại nói, trước đó ngược lại là có một vị huyền minh lĩnh vực chí tôn tại trong trận đàn vẫn lạc, ngươi đi theo ta đi. Dương Trần mặt lộ vẻ vui mừng, tại vị này thiên tôn dẫn dắt phía dưới, tiến vào trận đàn bên trong không gian. Không bao lâu, hắn liền tới đến một chỗ phổ thông mộ huyệt phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?